Chương 766, A Letter, đem Academy City cho ta đi. Năm cảng cầu toàn đặt, tại trong cao ốc không có cửa sổ, bên hai A Letter, vang lên một cái thanh âm khác, năng lực có thể tăng lên siêu năng lực, cái này ngược lại là có chút ý tứ. A Letter trầm ngâm nói, bất quá ta để ý hơn còn là trước kia, lúc hắn mê đi những người qua đường kia sử dụng thủ đoạn, không giống ma pháp. Tuy nhiên lại có một chút sửa đổi thực tế mùi vị, ngươi là hoài nghi hắn cùng với ma thần có quan hệ, âm thanh tiếp tục hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ kinh ngạc, cá chẳng qua là hoài nghi mà thôi. A Lịch Tờ thần sắc bất động, hiện tại, ta đầu tiên phải xác định tổ chức người này thuộc quyền sâu cạn, nếu như có thể xác định bọn họ cùng phe ma pháp không có dây dưa dễ má, như thế chúng ta thì có nói chuyện. Bất quá ngươi chẳng lẽ liền không nghi ngờ bọn họ tại sao đang ẩn núp lâu như vậy sao? Đột nhiên hiện thân, nếu hiện thân, liền đại biểu bọn họ có sở cầu, như thế, liền có khả năng thao túng bên này. Nịu xù dìm ở họa kỳ mặc dù thực lực đại tăng, nhưng là không chỉ không có vui mừng khôn xiết, sắc mặt vẫn còn biến thành, trở nên phi thường khó coi. Nàng nhưng là biết, coi đời này có chút phương pháp có thể nhanh chóng tăng lên một cái sức tính toán của năng lực giả, nhưng là phần lớn có cực lớn hậu di. Chứng giống như trước bên trong ạ cả đệ Mỹ City lưu hành cái gọi là lẹ vèo ưu tơ, cuối cùng nghe nói liền dẫn phát tai họa, nhưng làm sụ dìm lại phi thường nghi ngờ. Ở trong ạ cả đệ Mỹ City ngây người lâu như vậy, nàng nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói loại này có thể đem LV4 thăng lên làm LV5 năng lực. Nếu như người đàn ông trước mắt này thật sự có thể tùy ý làm được một điểm này, như thế cái kia giá trị của hắn quả thực là lớn đến không cách nào tưởng tượng. Trong ạ cả đệ Mỹ City tất cả cơ quan nghiên cứu đều sẽ vì hắn mà điên cuồng. Hơi liếc như sủ dìm ở họa kỳ một cái, dường như xem thấu nàng lo lắng, vẫn nghiền ngẫm cười một tiếng, lạnh nhạt nói, ngươi không cần thiết có bất kỳ gánh nặng trong lòng, đây chính là năng lực thuộc về chính ngươi, sau đó cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi. Lệnh như sủ dìm ở họa kỳ nghe được thân hình rung một cái, trong lòng cuồng loạn một hồi, thật vất vả mới tỉnh táo lại. Phức tạp nhìn ẩn một chút một cái, nịu sụ dìm hít sâu một hơi, lúc này mới lên tiếng, vậy thì mời ngài đi theo ta được không? Qua nở ly chữa nở dê đang chờ ngài, bỗng nhiên trên trời rơi xuống như vậy một bộ đại lễ, nịu sụ dìm chỉ cảm thấy liền đầu đều có chút choáng váng một chút, theo bản năng đối với ẩn dùng tới kính sưng. A, ta cũng đúng lúc muốn đi thấy hắn, bất quá không cần ngươi tới dẫn đường rồi, tự chúng ta đi. Vẫn nghiêng đầu hướng học khu thứ 7 cái kia tòa chứ danh phương hướng của cao ốc nhìn một cái, hướng về phía Ngư Sụ Dìm nhẹ nhàng cười cười, tay phải làm quang lóe lên, hắn cùng Tạt Sủ Mạ Kỷ cùng với Mỹ Xạ Cả Lở ợt liền đều biến mất không có cửa sổ cao ốc. Cao ốc này đồng thời ứng dụng đỉnh cao nhất ma pháp cùng khoa học, vững chắc đến khó tin mức độ tại trong phó bản, ạ sẽ lệ giả tỏ thậm chí vận dụng đủ để cho địa cầu dừng quay 5 giây sức mạnh. Vẫn không cách nào đem đánh vỡ rửa vào ở bạ sở game truyền thống, đám người vẫn trực tiếp liền tiến vào bên trong cao ốc. Nhìn lấy bốn phía lộn xộn bừa bãi đủ loại ống dẫn, Tatsuma Kỳ nhíu mày một cái, hiển nhiên rất không thích cái hoàn cảnh này. Ở bên trong cao ốc không gian ngay chính giữa, đặt vào một cái to lớn hình trụ vật chứa thủy tinh. Đường kính 4 thước, toàn trường 10 thước siêu kính chịu lực chế thành hình trụ trong chứa đầy chất lỏng màu đỏ. Phòng rộng rãi bốn phía vách tường toàn bộ bị thiết bị lấp đầy, từ nơi đó dọc theo người ra ngoài mấy trăm ngàn lãm tuyến cùng mềm mại quản bò qua sàn nhà, liên tiếp trung ương hình trụ. Gian phòng này vĩnh viễn đều bị bóng tối bao trùm. Nhưng là, xa xa vòng quanh hình trụ thiết bị đèn tín hiệu cùng màn ảnh ánh sáng, quả thật là giống như bầu trời đêm sao lóe lên. Trong hình trụ chứa đầy chất lỏng màu đỏ, ngược nổi một người mặc màu xanh lá cây trang phục giải phẫu nhân loại. À cả đệ Mỹ City thống quát qua nở ly chữa nở dê, toàn bộ ma cấm trong phó bản lớn nhất màn đen, the hẹn triệt man ạ lịch tờ. Thoạt nhìn giống như nam tính vừa giống như nữ tính, giống như đại nhân vừa giống như đứa trẻ, giống như thánh nhân vừa giống như tù nhân. Hắn sở dĩ sẽ là loại quái dạng này, là bởi vì toàn thân của hắn cơ hồ đều phế bỏ. Ban đầu nếu như không phải là mặt hết bác sĩ hỉ vẫn cạn xéo lờ ra tay cứu rút, đã từng là mạnh nhất đại ma pháp sư là A Letter, sớm liền biến thành bộ xương khô. Bất quá mặc dù bị cứu trở về, nhưng hắn hiện tại bao hàm đại não ở bên trong, toàn thân cơ hồ đều là tiếp cận với trạng thái chết giả, thậm chí liền ngay cả hơn phân nửa suy nghĩ cũng là dựa vào máy mò cờ tới phụ trợ. Cái này nhân loại tự thân sinh mạng hoạt động toàn bộ giao phó cho máy mò cờ, tính toán lấy được tuổi thọ vượt qua 1.700 năm. Loại này xác chết biết đi sinh tồn trạng thái, đổi một người sợ rằng rất nhanh liền sẽ nổi điên. Nhưng là trong ánh mắt của The Hèn Chệt Man này lại không có chút rung động nào, một bộ giống như cái bộ dáng này sống thêm lên 1.000 năm cũng sao cũng được. Tác giả độc nhãn, nhìn thấy người này, ta mới thật lòng cảm nhận được The Hèn Chệt Man khủng bố. Dù là biến thành cái này liền động vật thí nghiệm cũng không bằng bộ dáng cũng phải sống sót, còn phải hoàn thành hủy diệt ma thần kế hoạch. Ý chí của người này quả thật là liền không giống nhân loại, ta chính là ý dồn mạn, coi như đều là phe khoa học ta cũng không chịu nổi thứ người như vậy. Khoa học gia chúng ta danh tiếng chính là bị loại này cuồng nhân hư hỏng thật tốt một ạ cả đệ Mỹ City, dám bị hắn làm cho ố yên dương khí, khắp nơi hắc ám. Mặc dù biết hắn căn bản không quan tâm, ta vẫn là rất khó chịu thân là khoa học gia cùng chức chùn vũ khí, Tony cũng không phải là cái loại này chưa từng thấy người chết. Nhưng là hắn vẫn là không thích lắm, The Hèn Chệt Man loại này đem trên đời tất cả mọi người đều coi là con kiến hôi thậm chí động vật thí nghiệm thái độ nếu như dùng một câu đông phương tục ngữ để hình dung Tony sinh tử xem, đó chính là mười khả sát bất khả nhục rét quỷ. Ta hoài nghi cái tên này căn bản cũng không coi chính mình là người nhìn, cho nên liền càng không cần phải nói những người khác siêu ép nữ vương, vân vân bọn họ bắt đầu phu. Hoan nên ngươi đi tới nơi này, thần bí khách nhân. Trong bình ạ lịch tờ dùng một loại bình thản giọng điện tử mở miệng nói, ta còn tưởng rằng, các ngươi sẽ giống như trước, tiếp tục cẩn thân ở phía sau màn đây. Hạ Huẩn khẽ mỉm cười, đồng nhiên nói ra một câu thạch phá thiên kinh lời, ạ lịch tờ, đem ạ cả đệ Mỹ City của ngươi cho ta đi.